Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147: Lý Phàm ba đầu trúc cơ. Thiên Huyền tiểu kính, cái này có thể là đồ tốt a. Lý Phàm nhìn nóng mắt. Lúc trước Hà Chính Hạo dùng đi theo dõi linh vụ thảo giá cả xu thế. Hẳn là Thiên Huyền tiểu kính. Xuất bản lần đầu cũng là không quý. Chỉ cần 5.000 điểm cống hiến độ. Lại hướng lên giá cả thì không hợp thói thường. Mang tu luyện, công năng 5 vạn điểm cống hiến độ. Có thể ngăn địch 20 vạn điểm cống hiến độ. Chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Vạn tiên trận ký, 1 vạn điểm cống hiến độ. Hai cái mua một lần, 1.3 vạn 500 điểm cống hiến độ. Vừa tốt đầy đủ, đắt tiền thật là mắc tiền một tí. Nhưng vẫn là đáng giá. Lý Phàm do dự một lát, vẫn là phí tổn khoản tiền lớn. Đem hai thứ bảo vật này mua xuống. Thiên Huyền tiểu kính Lý Phàm trước đó gặp qua. Không có quan tâm kỹ càng. Đem thu nhập chữ vật giới bên trong. Tỉ mỉ quan sát lên vạn tiên trận kỳ tới. Một chi cao cỡ nửa người cờ xí. Hắc hoàng giao nhau. Trên viết vạn tiên hai chữ. Đây là chủ kỳ. Lấy tay đụng vào. Liền có thể cảm giác được còn lại 364 chi phó kỳ tồn tại. Ngoại trừ đem nguyên bộ trận kỳ bố trí xuống bên ngoài. Còn có 3, 16, 17, 12, 108 chờ 3 loại biến hóa. Bố cờ số lượng càng ít, uy lực cũng lại càng nhỏ. Nhưng là thành trận tốc độ lại là nhanh hơn không ít. Thích hợp ra ngoài lúc dùng để phòng thân. Đối với trận pháp đã vừa tìm thấy đường. Lý Phàm tự nhiên rõ ràng bộ này cỡ nhỏ vạn tiên trận uy lực. Hài lòng đem nhận lấy. Ngay sau đó ngựa không dừng vó chạy về Minh Nguyệt Hồ. 20 mấy ngày thời gian. Tô Tiểu Muội bọn người đã sớm đem Minh Nguyệt Chu Vi Hồ vây khảo sát rõ rõ ràng ràng. Hoàn toàn chính xác chỉ là một tòa lớn bình thường hồ thôi. Xung quanh không có cái gì linh vật tồn tại. Lý Phàm tuyển hồ trung tâm một hòn đảo nhỏ. Coi đây là trung tâm. Đem 364 viên vạn tiên trận kỳ theo thứ tự bố trí xuống. Theo chủ kỳ vào chỗ. Cỡ nhỏ vạn tiên trận. Nghiêm chỉnh thành hình. Ta muốn ở đây bế quan. Cố tình bày phía dưới trận pháp. Các ngươi nhớ lấy không muốn tự tiện xông vào. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại ta trong lúc bế quan. Các ngươi có thể ở chung quanh lựa chọn thích hợp hòn đảo định cư. Nếu là không có hài lòng, cũng có thể tự mình xây đảo. Chờ ta sau khi xuất quan, ta sẽ đem trận pháp phạm vi mở rộng đến phương viên 30 dặm. Các ngươi định cư hòn đảo, chọn tại phạm vi này bên trong đã có thể. Một phen bàn giao về sau, Lý Phàm liền đem vạn tiên trận pháp hoàn toàn kích phát. Ngăn cách trong trận bên ngoài ánh mắt, không có ở trên đảo lập tức bế quan, mà chính là lặn xuống nước. Đi tới đáy hồ, tìm được một khối đáy hồ đá lớn, đem móc sạch, lại sử dụng thâu thiên hoán nhật quyết bên trong chướng nhãn pháp. Đối nó tiến hành che lấp, lúc này mới tiến vào trong thạch thất, khởi động bế quan, nhà đá đơn sơ, không có vật gì, Lý Phàm lại không lắm để ý. Ngồi xếp bằng, lơ lửng ở giữa không trung, tâm thần đắm chìm ở Thương Hải Châu bên trong. Thế này tiến vào tu tiên giới 19 năm sau, Lý Phàm rốt cục bắt đầu trúc cơ, giả thiên địa chi kỳ, lấy trúc đạo cơ, trúc cơ quá trình, thiên địa kỳ vật ắt không thể thiếu. Nhưng, giả, một chữ này, cũng 10 phần trọng yếu, mượn danh nghĩa, mà không phải hoàn toàn dựa vào. Thiên địa kỳ vật, tụ hợp thiên địa pháp tắc đồng thời, còn sót lại tự thân một chút ý thức, tu sĩ trúc cơ. Chính là muốn đem thiên địa kỳ vật bên trong tụ hợp pháp tắc hóa thành tự thân đạo cơ đồng thời. Còn muốn hoàn chỉnh thanh tỉnh bảo trì tự thân ý chí. Vô hình thiên địa chi căn. Tại Lý Phàm thao túng phía dưới. Bám vào tại trong đan điền Thương Hải Châu phía trên. Trong chốc lát, vô số trí nhớ hình ảnh xuất hiện trong đầu. Đó là Tùng Vân Hải đã từng kinh lịch. Tới làm bạn, còn có phẫn nộ, không cam lòng. Oán hận chờ cực đoan tâm tình. Tùng Vân Hải trí nhớ quá mức to lớn. Từng đợt, giống như thủy triều, vĩnh không đoạn tuyệt. Nếu là Lý Phàm tùy tiện tiếp nhận, lấy trước mắt hắn thần thức cường độ, sẽ chỉ bị cái này to lớn tin tức chảy cọ rửa thành không có tự thân ý chí ngu ngốc. Cho nên Lý Phàm làm, chính là thủ vững bản tâm, không quan tâm đến nó, như cạnh biển đá ngầm, mặc cho ngươi gió táp sóng xô, ta tự sừng sững bất động, mà những cái kia cảm xúc tiêu cực, càng là vừa xuất hiện, thì hóa thành huyền hoàng luyện tâm chú chất dinh dưỡng, đối Lý Phàm không hề ảnh hưởng. Tùng Vân Hải phẫn nộ gào thét, Lý Phàm bát phong bất động, từng tia màu xanh lam ánh sáng nhạt, theo Thương Hải Châu bên trong, bị thiên địa chi căn chậm rãi quất ra, một mảnh mênh mông biển cả hư ảnh, chậm rãi xuất hiện tại Lý Phàm trong đan điền. Minh Nguyệt Hồ, Tô Tiểu Muội bọn người ngay tại vất vả cần cù khai mở động phủ của mình. Chợt, bọn họ như có cảm giác, nhìn bốn phía, bầu trời sáng sủa, nhưng rõ ràng giữa Nguyệt Hồ, lại đột nhiên không gió dậy sóng. Hồ nước bốc lên, nhấc lên thủy triều càng tăng vọt. 800 dặm Minh Nguyệt Hồ, tại lúc này sôi trào lên, sóng lớn đập tập, trong hồ tàn phá bừa bãi, đem mọi người thật vất vả mới làm ra cái khuôn mẫu động phủ cho tùy tiện bao phủ. Chúng người không biết làm sao, đành phải bay ở giữa không trung tránh né. Sư phụ lại tại lĩnh ngộ cái gì thần thông? Chỉ là bế cái quan, đều cái này đại trận thế. Tô Tiểu Muội nháy một đôi mắt to, hết sức tò mò. Những người còn lại không cách nào trả lời, chỉ là rung động trong lòng nhìn phía dưới đại hồ. Đáy hồ, theo biển cả hư ảnh dần dần ngưng thực, Lý Phàm tầm mắt cũng chậm chậm từ tự thân chậm rãi thăng lên trên trời, đồng thời nhanh chóng hướng về chung quanh khuếch tán, rất nhanh bao phủ cả tòa Minh Nguyệt Hồ. Loại cảm giác này Lý Phàm rất là quen thuộc, chính là cùng lúc trước thân hóa biển cả lúc giống như đúc. Chỉ là sao sẽ như thế? Lý Phàm hơi nghi hoặc một chút. Thương Hải Châu lực lượng liên tục không ngừng bị thiên địa chi căn rút ra. Ngay tại do thực chuyển hư, tự thân đạo cơ sắp thành hình, hết thảy cũng rất thuận lợi, rất hoàn mỹ, lại vì cái gì chợt lại thân hóa trăng sáng hồ đâu? Lý Phàm bình tĩnh lại, dốc lòng cảm ngộ, hồi lâu sau, vừa mới hiểu ra, hơi có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai, cái này khác thường một màn, là Thương Hải Châu giở trò quỷ. Thương Hải Châu mắt thấy chính mình sắp bị hóa thành tu sĩ đạo cơ, lại ẩn ẩn phát giác được quanh thân Minh Nguyệt Hồ cái này so với chính mình nhỏ yếu nhiều tồn tại. Ta lớn như vậy Tùng Vân Hải đều không thể đào thoát kiếp nạn. Ngươi cái này nho nhỏ Minh Nguyệt Hồ, dựa vào cái gì còn sống rất tốt. Sau đó, Thương Hải Châu khống chế chính mình sau cùng một tia lực lượng, muốn đem trăng sáng hồ kéo xuống nước. Cái này, tự nhiên là vô dụng. Tu sĩ không có khả năng đồng thời dùng hai cái thiên địa kỳ vật làm đạo cơ. Nhưng Thương Hải Châu cử động lần này nhưng cũng cho Lý Phàm mang đến ngoài ý liệu chỗ tốt. Minh Nguyệt Hồ nước bốc lên mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, như thế dị tượng kéo dài đến 18 ngày. Tô Tiểu Muội bọn họ đã rút lui đến bên hồ tạm thời đóng quân, chỉ là không có rời đi. Một ngày này, một mực lao nhanh mênh mông hồ nước lại không có dấu hiệu nào, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mọi người liếc nhau, ào ào đem chú ý lực tập trung ở Lý Phàm trúc cơ trên hòn đảo nhỏ kia. Trận pháp bao trùm, huyền quang bao phủ, thấy không rõ trong đó tình huống. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một bóng người tự trong đó xông lên trời, treo ở không trung, ống tay áo tung bay, khí độ phi phàm, chính là bế quan thật lâu Lý Phàm. Chỉ thấy hắn đưa tay trái ra, nhìn phía dưới Minh Nguyệt Hồ, chậm rãi một nắm chặt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Sư phụ hắn đang làm gì? Tô Tiểu Muội hai tay chống lấy cái cằm, mắt nhìn phía trước, có chút không hiểu. Còn lại mọi người ào ào lắc đầu, trầm mặc không đáp, chỉ là biết Lý Phàm chắc chắn sẽ không làm vô ý nghĩa sự tình. Sau đó đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, sợ bỏ lỡ mảy may chi tiết. Sau một lát, bọn họ biết Lý Phàm lúc trước cử động là vì sao. Lý Phàm trong tay, dường như trong nháy mắt sinh ra vô cùng hấp lực. 800 dặm Minh Nguyệt Tố nước, từ đuôi đến đầu, hình thành từng đạo thủy long, liên tục không ngừng bay về phía Lý Phàm trong tay. ngàn vạn đầu màu trắng thủy long, dường như cận thấy chúng nó chúa tể đồng dạng, gào thét lên theo trăng sáng hồ các nơi đằng không mà lên, hướng về không trung Lý Phàm bay đi. Minh Nguyệt Hồ bên trên, một người độc lập, 300 vạn thủy long phi vũ, mang theo vô số hơi nước, ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng xuống, cầu vồng 7 màu chợt hiện. Tô Tiểu Muội bọn người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này hùng vĩ mà hoa mỹ một màn. Quên đi suy nghĩ, mà những cái kia bay về phía Lý Phàm lòng bàn tay hồ nước bạch long, bị áp xúc hội tụ, hình thành một cái nho nhỏ giọt nước. Hồ nước không ngừng hạ xuống, mà cỡ giọt nước nhưng thủy chung không thay đổi, chỉ là màu sắc của nó từ màu trắng chậm rãi biến đến xanh thẳm. Thủy long bay tán loạn. Sau gần nửa ngày, trăng sáng hồ triệt để khô cạn. Trong hồ vô số tôm cá cua đều là nằm tại đáy hồ, dãy ruộng chờ chết. Lý Phàm nhìn trong tay cái này cùng Thương Hải Châu có chút tương tự giọt nước, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Thành đạo chi địa, chấm ngoặc kép, Thương Hải Châu bị hóa thành đạo cơ trước lòng dạ hẹp hòi cử động. Mặc dù không có đem Minh Nguyệt Hồ đồng dạng hóa thành đạo cơ, nhưng ở Thương Hải Châu ẩn chứa pháp tắc chi lực bao trùm dưới, toàn bộ Minh Nguyệt Hồ lại là tại bất chi bất giác bị đồng hóa. Mà bây giờ, lấy Thương Hải Châu thành tựu đạo cơ, Lý Phàm lại là có thể như cánh tay sai sử giống như thao túng toàn bộ Minh Nguyệt Hồ. Tại thượng cổ tu tiên giới thì có tu sĩ tại ngộ đạo lúc, tự thân trong lúc lơ đãng toát ra pháp tắc khí tức, ảnh hưởng đồng hóa xung quanh hoàn cảnh. Những thứ này bị ảnh hưởng địa phương, thường thường đều sẽ mang lên ngộ đạo tu sĩ mãnh liệt cá nhân ấn ký. Thậm chí có thể bỗng dưng lưu lại tu sĩ một đạo thần thông. Những địa phương này liền được xưng là thành đạo chi địa. Minh Nguyệt Hồ cùng Lý Phàm trạng huống trước mắt tới tương tự, nhưng trên thực tế còn muốn càng sâu. Trên thực tế, Lý Phàm thì tương đương với mượn nhờ Thương Hải Châu đem Minh Nguyệt Hồ luyện hóa đồng dạng. Tại cái này trăng sáng trong hồ, trăng sáng hồ cũng là hắn, hắn cũng là trăng sáng hồ. Toàn lực bạo phát, uy thế không tại bất luận cái gì kim đan tu sĩ phía dưới. Đi, Lý Phàm bóp nát trong tay giọt nước, vô số giọt nước bạo liệt tứ tán, sau đó một lần nữa hóa thành bay lượn thủy long, thét dài lấy trở lại rõ ràng giữa Nguyệt Hồ. Minh Nguyệt Hồ từ khô cạn rất nhanh trở nên nặng mới tràn đầy lên. Không lâu lắm, thì lại biến trở về nguyên bản khói trên sông mênh mông bộ dáng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, biến hóa 800 dặm vùng nước, Lý Phàm tâm bên trong lại không có cái gì mừng rỡ chi tình. Đây cũng là như là trước đó Thương Hải Châu đồng dạng. Chỉ là ngoại lực thôi, cuối cùng không phải thuộc tại lực lượng của mình. Lý Phàm trong lúc suy tư, mở ra đã lâu hoàn chân mặt bảng. Tính danh, Lý Phàm cảnh giới, trúc cơ tiền kỳ sinh lý tuổi tác, 49 đến 365 tâm lý tuổi, 569 đến 3560 hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ, 200% định neo bổ sung năng lượng tiến độ, 20% trước mắt neo điểm số lượng, một trước mắt có thể dùng định neo số lượng, một chói chặt đồ vật, thiên cơ ngọc hoàn kim trương, thái diễn chu, chỉ bộ tàn bia, tổn hại, công pháp, huyền hoàng luyện tâm chú, vân thủy huyễn mộng công, thâu thiên hoán nhật quyết, thiên cơ ngọc hoàn kim trương, ý linh huyễn công, như ảnh tùy hình quyết thần thông, sinh tử liên hoàn, vô tướng sát cơ, trói trùng, sinh lý tuổi tác rốt cục đột phá 300 số lượng. Mà tâm lý tuổi hạn mức cao nhất càng là đạt đến hơn 3,6005. Đồng thời còn đang không ngừng đi lên tăng trưởng. Lý Phàm cảm nhận được thần trí của mình cường độ cũng so trước đó cao mấy lần không thôi. Thể nội linh khí tổng lượng càng là không thể cùng trước đó giống nhau mà nói. Lý Phàm bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống con đường tu hành. Thương Hải Châu hóa thành đạo cơ về sau, đã không thể giống như trước đó như vậy tùy ý điều động. Dường như hóa thành bảo tàng, phong tồn tại trong cơ thể mình. Cần phải không ngừng đề cao tự thân tu vi, đi mở mang bảo tàng, khai phát trình độ càng cao, có thể sử dụng hiệu năng cũng liền càng cao. Cuối cùng hoàn toàn xuất hiện lại Thương Hải Châu uy năng. Cả người trúc cơ tu hành, liền đem thiên địa kỳ vật lực lượng, chánh thức chuyển hóa làm tự thân lực lượng quá trình. Hết chương.